chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trong khách sạn, Hoa, muốn về quá. Koro biểu diễn ở Hà Nội kìa. May quá, em muốn về. Mộc Anh đang phấn khích hét lên thì một quả táo bay lại chặn miệng. Mộc Lam ngồi một bên ngoáy lỗ tai, nhăn mặt nói. Biết rồi, nói mãi, muốn về sớm sao hôm qua cô dọn đồ đi. Giờ lại kêu, cái anh lấy trái táo trong miệng ra chu mỏ đáp. Xí, cô thèm nói với chị nhá. Live show của Koro thì tất nhiên em có thể bỏ được rồi. Koro biểu diễn ở SN kìa, em muốn về. Im lặng dùm cái đi. Thích thì cho mua vé máy bay rồi về mà gặp Koro của em đấy. Xì, biết chắc chắn bố mẹ cô cho rồi còn nói. Em vội làm gì nhỉ? Koro đó mấy ngày nữa mới đến Việt Nam, còn chúng ta thì ngày mai về SN rồi, em gấp cái gì? Em muốn ra sân bay đón Koro mà. Cạn lời, cùng lúc đó tại SN, ở phố đi bộ Dep, có một người con trai mặc áo khoác thể thao, đội mũ lưỡi chai rồi trùm cả mũ áo khoác lên. Quần đen dài và đi đôi giày đen nốt. Ôi Miaui, đang giữa hè đấy. Vừa đi cậu con trai đó vừa vò đầu. Khỉ thật, lúc trước quên hỏi Lam cậu ấy sống ở đâu rồi. Việt Nam rộng thế này, đi đâu tìm chứ? X, nguyên bản câu này nói bằng tiếng Nhật. Những câu có dấu, ở trước sẽ bằng tiếng Nhật nhá. Lam, em, câu này bằng tiếng Việt cậu nghe cô hiểu. Đang bực bội bỗng cậu nghe một tiếng. Lam, thì sững người, nhìn quanh thấy hai cô gái đang cầm một chiếc máy tính bảng cười nói. Cậu tuy cô biết, Lam, mà mấy cô gái đó nói có phải Lam của cậu cô, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì cậu sẵn sàng thử. Tiến lại chỗ hai cô gái, cậu mở lời. Chấm, xin lỗi, cho hỏi. Hai cô gái đó nghe có người nói chuyện với mình thì ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau. ... Em, bảng Euro, người nước ngoài à? Rồi một người nhìn cậu trả lời. Chấm, vâng, có chuyện gì cô ạ? Cậu vui mừng vì hai người này biết tiếng Anh, nếu cô thì cô còn hy vọng mất. Cậu nói tiếp, chấm, lúc nãy tôi có nghe các bạn nói đến. Lam, tôi cũng có một người bạn Việt Nam tên Lam. Tôi đang tìm cô ấy, cô biết người các bạn nói có phải là cô ấy cô? Lam, Mộc Lam, cả hai cô gái nhìn nhau, nói. Lam nó quen người nước ngoài từ khi nào vậy? Ai mà biết được, hè năm nào nó chả đi du lịch, quen một người nước ngoài cũng là bình thường mà. Tớ còn nhớ mâm ngoái Lam nó đi Nhật, cậu bạn này là người châu Á, nhưng lại dùng tiếng Anh vậy người này cũng có thể là cậu bạn bên Nhật Lam quen cũng nên. Hí hí cứ đi chỗ này quen người này, chỗ kia quen người kia thì dàn hậu cung của Lam sẽ chật ních người mất. Ha ha, đúng vậy, nhưng chưa chắc người cậu ấy tìm là Mộc Lam, cứ kiểm tra cho chắc, nếu đúng, sau này có thứ mà trêu con Lam. Được đó, thảo luận xong, hai người ngoảnh sang cậu nói. Chúng tớ cô chắc Lam là người cậu muốn tìm nhưng tớ có ảnh cậu ấy đây. Nếu cậu muốn cậu có thể kiểm tra. Cậu nghe vậy rất vui, tỷ lệ tìm được Lam cao như vậy tất nhiên phải thử rồi. Chấm, vậy thì phải nhờ các cậu rồi. Cảm ơn nhiều, cô có gì, nói rồi một cô gái lấy cái máy tính bảng ra, vào Face tìm. Cậu thấy vậy ngạc nhiên. Chấm, Lam cũng dùng Face ư, vậy thì tiện rồi. Bỗng cô gái đó reo lên. Chấm, a, đây rồi, cô gái đưa cậu cái máy tính bảng, cậu cầm lấy, xem ảnh, kích động. Chấm, đúng là cô ấy rồi. Thấy cậu kích động hai cô gái đó cũng đoán ra được Mộc Lam chính là người cậu muốn tìm. Cậu nhanh trí nhớ lại nick Face của Lam. Sau khi trả lại máy, cậu tranh thủ hỏi vài điều về Lam. Cậu thật sự rất vui khi Lam sống ở SN, hiện tại chưa thể gặp vì Lam đang đi du lịch Đà Nẵng. Nhưng rất may, ngày mai Lam sẽ về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cảm ơn và tạm biệt hai cô gái, cậu trở về khách sạn, dùng Face của mình để theo dõi Face Lam. Cậu cô gửi lời mời kết bạn vì muốn tạo bất ngờ cho Lam. Cậu dành cả ngày hôm đó để xem các hoạt động của Lam từ lúc lập Face đến giờ. Thấy ảnh có mặt Lam là cậu tải về hết. Một năm nay, mỗi khi nhớ Lam, cậu chỉ có thể tưởng tượng lại khuôn mặt Lam và ngắm tờ giấy Lam đưa. Lúc đó Lam rời đi vội vàng, ngay cả họ của cô cậu cũng cô biết chưa nói đến một bức ảnh, nick Face hay cái địa chỉ nhà. Giờ biết Face Lam, có ảnh Lam, cậu cô còn phải tự nhớ lại hình ảnh Lam nữa. Bỗng cậu sững người lại khi thấy một status của Lam từ một năm trước mục là cố lên, còn ảnh thì chụp một cuộc thi diễn ra ở Nhật và thí sinh đang biểu diễn chính là Jin, cậu thất thần nhìn status trước mắt, chấm, thì ra cậu ấy vẫn xem, đọc các CMT, Lam chỉ nói là sang Nhật du lịch thấy một cuộc thi nên chụp ảnh lại làm kỷ niệm thôi. Nhưng cậu biết lúc Lam tìm được người nhà, đến khi cậu biểu diễn cách nhau gần một tiếng. Mà Lam chỉ chụp phần thi của cậu, những phần trước cô có. Vậy Lam là cố tình ở lại xem cậu biểu diễn. Cậu sững sờ nhìn status trước mắt, thở ra một hơi, nói nhỏ. Chấm, Lam, có lẽ, tớ thích cậu mất rồi. Cách chương.